Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163: Vấn Vương. Canh 1: Giới giải trí là tạo remote. Khá vậy, chưa bao giờ chỉ như thế. Toàn bộ văn phòng đều an tĩnh xuống dưới. Phá cửa sổ lý luận. Tất cả mọi người đều nghe qua đi. Lưu Dương đánh vỡ yên tĩnh. Từ hộp thuốc trừ điếu thuốc. Bị Lư Tịnh Tư liếc mắt. Lại ngượng ngùng mà nhét trở lại đi. Hoàn hảo cửa sổ pha lê không cẩn thận phá cái động. Hướng trong ném gạch người liền nhiều. Đang ngồi không có kẻ ngu dốt. Lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Ý của ngươi là Giang tỷ hiện tại chính là kia. Phá cửa sổ. Nói ra tới, tổng cảm giác quái quái. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Dương dám tưởng, cũng dám nói, ta Giang tỷ đây là chán nhân, đạo lạp, giới giải trí hỗn. Đại kém không lầm lý vẫn là hiểu. Loại này liên động dường như hắc pháp. Không cái 500 vạn nhiều vạn đầu nhập. Chơi không chuyển, ở chú ý đầu nhập sản xuất so giới giải trí. Không ai sẽ lấy tiền luôn chơi. Giang tỷ, không bằng ngài trước hết nghĩ tưởng. Đều với ai kết quá thù. Tư Biện cùng Lưu Dương tính tình giống. Cũng hoạt bát, có gan trực tiếp hỏi. Kết thù sao? Giang Khê híp mắt. Kia đã có thể nhiều, mọi người. Ngoặc kép, đoạt nam nhân có. Đoạt tài nguyên cũng có. Giang Khê chi cầm. Vô tội mà chớp chớp mắt. Trong lúc nhất thời moi không ra, cho dù nói như vậy làm giận nói, cũng vẫn như cụ đẹp làm người luyến tiếc sinh ra oán trách tâm tư. Kỳ thật Giang Khê trong lòng không phải một chút suy đoán đều không có. Nàng chỉ là tưởng nhân cơ hội khảo nghiệm hạ cái này đoàn đội. Nếu là nguy cơ quan hệ xã hội làm tốt lắm, mỗi người đều có thể tăng lương 10%. Tròn tròn mặt tiểu ngư đứng dậy, từ văn phòng bên cạnh liệt một đôi hồ sơ quấy tìm, rút ra một văn kiện túi. Ta mấy ngày hôm trước có riêng sửa sang lại quá một phần danh sách. Giang tỷ ngài có thể tham khảo một chút. Đệ nhất, đệ nhị trang là Giang tỷ từ nhập hành bắt đầu, cùng thử kính quá, từng có tài nguyên cạnh tranh lại ôm hận uống bại nghệ sĩ. Có năng lực làm ra lần này hành vi. Ta đã dùng hồng bút vòng ra tới. Giang Khê nhìn. Phát hiện tiểu ngư làm được rất tinh tế. Thậm chí tính cả công ty Nguyện Uyển, Tôn Y Y đều ở mặt trên. Hơn nữa dùng hồng bút phụ chú kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Đệ tam trang đến thứ bảy trang là cùng Giang tỷ diễn lộ tương tự. Tương lai có khả năng hình thành tài nguyên cạnh tranh đại hoa tiểu hoa, làm được thực hảo. Giang Khê tán thưởng một câu, tháng này tiền thưởng phiên bội, số liệu liệt đến phi thường tỉ mỉ, xác thực. Đặc biệt là mặt sau vài tờ, nhìn ra được là hoa rất nhiều tâm tư so đối sửa sang lại. Cho dù lần này vô dụng đến, về sau cũng có thể phái thượng trọng dụng chàng. Đặc biệt Giang Khê còn chú ý tới, trong đó mấy người còn cố ý dùng hồng bút đánh thượng tam giác tăng thêm phù. Người đem thẩm duyệt liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Giang Khê rất có hứng thú hỏi, vì cái gì, tự ngài xuất đạo sau, thẩm tiểu thư 3 lần phỏng vấn, nhiều lần đều bị ngài tiệt hồ, còn có 1 lần. Thậm chí bồi tiền vi phạm hợp đồng trên đường bỏ ước. Đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Giang tỷ chẳng lẽ ngài cảm thấy không nên. Tiểu ngư cơ trí mà chớp chớp mắt. Nên, Giang Khê vỗ tay, còn thêm một trọng nguyên nhân. Ta còn đoạt nàng nhìn chúng nam nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng muốn thật có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đó chính là vương bát tinh biến. Thật tổn hại, cho nên, vì cái gì Giang tỷ nói lên đoạt nhân ra ý chung, nhân chuyện này. Như vậy rào rạt đắc ý. Lục Ca hoan ngực nhìn, nhắc nhở, Giang tỷ, ngài OOC Giang tỷ hoàn toàn không thèm để ý. Nàng cảm thấy chính mình đào tới rồi một viên hạt giống tốt. Ngươi tiếp tục. Giang Khê nhìn ra tiểu ngư còn có chuyện nói. Nhưng là, phương diện này có một cái nghi hoặc, ta vẫn luôn không nghĩ tới minh bạch. Theo lý thuyết, Thẩm tiểu thư gần nhất hơn nửa năm sự nghiệp há hoàn toàn chết. Không, không thể nói chết, nàng là đi xuống sườn núi lộ. Lệ Ảnh ở trong vòng danh khí cùng tài nguyên cũng không như vậy hảo. Nàng kéo ngài xuống nước, chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Tội gì, bút đầu bị tiểu ngư cắn đến có điểm chọc, nhưng nàng chút nào bất giác. Hiển nhiên việc này là thật bối rối nàng. Mặt khác, nàng kinh tế ở gần nhất 3 tháng nổi, nhìn qua cũng không quá lý tưởng. Đây là chỉ có nữ nhân mới chú ý được đến tin tức. Lư tỷ vẫn luôn chú ý lão tổng, tiện nghi muội muội. Bổ sung câu, liên tục 2 lần xuất hiện ở công chúng trước mặt, đều xuyên năm trước tú khoản. Trong đó có một kiện, ta nhớ rõ nàng trước kia xuyên qua, này liền có điểm kỳ quặc. Thẩm duyệt người này, hư vinh tâm mau phá ra phía chân trời, vì xây dựng nàng bạch phú Mỹ, lam huyết hình tượng. Xuất hiện ở công chúng trước mặt khi, trên người quần áo chưa bao giờ sẽ xuyên lần thứ hai. Cho nên, thẩm tiểu thư hẳn là không có cái này kinh tế thực lực tới kế hoạch như vậy. Một hồi hắc tiểu ngư hạ kết luận, Giang Khê không tỏ ý kiến, chỉ là cười tủm tỉm mà vỗ tay. Nàng hiện tại xác thật kinh tế cuộn bách, nhân mạch sốt ruột. Hàn Sâm sớm tại hai người hảo không bao lâu, liền đem năm cũ đêm phát sinh chuyện đó một cổ não mà nói cho nàng. Dựa vào bàn thảm thắng được một đợt trên giường phúc lợi, cho nên Giang Khê là biết thẩm duyệt hiện tại trạng huống. Thẩm mộ bị cảnh vệ viên mỗi ngày nhìn, liền gọi điện thoại đều phải xin chỉ thị, hình cùng giam lỏng. Càng miễn bàn giống như trước như vậy ngón tay phùng lậu điểm đồ vật cấp nữ nhi. Nhưng thẩm duyệt xa xỉ nhật tử quá quán, không bao lâu liền tiêu hết thẻ ngân hàng tích tụ. Theo Hàn Sâm bên kia trinh thám truyền đến tin tức, hiện tại tự cấp một cái Lệ Ảnh cao tầng đương tiểu tình nhi. Chỉ là xem ra cái này cao tầng cũng không thế nào hào phóng. Hơn nữa, Giang Khê thật sự không cảm thấy thẩm duyệt có thiết cái này liên hoàn bộ đầu óc. Mấy người lại đem danh sách thượng những người khác đều lấy ra tới thảo luận một phen, đều không manh mối. Văn phòng tiện đội người sắc mặt ngưng trọng. Lâm Lộc bưng cà phê tiến vào, mới đánh vỡ này một thất căng chặt không khí. Nàng thật cẩn thận mà đem cà phê ly dừng ở Giang Khê trước mặt. Liếc mắt, Giang tỷ, ngài cappuccino, nửa đường, này một phong khổ đại cửu thâm. Duy độc Giang Khê sắc mặt như thường, chậm gì gì mà bưng lên cà phê tiểu suýt khẩu. Xưng thanh, không tồi, cái này tạm thời đình chỉ không nói. Đổi cái phương hướng, Lưu Dương liếm liếm miệng, uống một hớp lớn cà phê, mới nói tiếp, còn có chuyện này nhi. Chúng ta hiện tại sờ không chuẩn đối phương đỉnh đầu rốt cuộc có cái gì át chủ bài. Có bao nhiêu át chủ bài? Có nghiêm trọng không? Internet chiến, nói trắng ra là chính là tin tức chiến. Ai nắm giữ tin tức nhiều, ai liền thắng. Cho nên kế tiếp vấn đề, thỉnh Giang tỷ cần phải thẳng thắn thành khẩn trả lời. Ngài cùng cố tiên sinh chân thật quan hệ, cùng với cái kia kẻ thần bí là ai, hay không từng có thụ người lấy bính là lúc. Lời này Lưu Dương hỏi chính là thực không khách khí. Bất quá Giang Khê cũng biết hắn băn khoăn không sai. Quan hệ xã hội đoàn đội chỉ có nắm giữ trực tiếp tin tức, mới có khả năng ở kế tiếp quan hệ xã hội chiến thắng được thắng lợi. Tin tức không bình đẳng, ấp úng. chỉ biết làm cho sai lậu mấu chốt tin tức, vết xe đổ quá nhiều. Năm kia có cái nam tinh xuất quỹ cùng đoàn phim nữ diễn viên. Lúc ấy nhà mình lão bà 10 tháng hoài thai, sự tình bộc lộ về sau, lập tức từ đương hồng lưu lượng thành mệt người hỏi thăm tiểu đáng thương. Lương cao mời quan hệ xã hội đoàn đội trực tiếp bỏ gánh không làm. Liền người đại diện đều đứng ra chỉ trích hắn không quy củ. Loại này lời nói người ngoài nghề chỉ tưởng chỉ trích hắn tam quan bất chính. Nhưng trong nghề người đều biết, đây là người đại diện ghét bỏ nam tinh không có việc gì trước cùng chính mình thông cái khí. Thọc cái sọt cũng không kịp bổ cựu. Có một số việc, phòng ngừa chu đáo, có thể tận khả năng mà lẩn tránh nguy hiểm mà ni kỳ thật. Ngươi là muốn hỏi ta, rốt cuộc có hay không làm cái gì chuyện xấu đi, ngoặc kép, hết chương.